Dịch Dương Thiên tỷ cậu là tiên nàng ấm áp nhất đối với tôi. Chương 3, người bạn thân của Thiên Nhi. Góc truyện audio.com. Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, nó mệt mỏi bước ra khỏi máy bay để đi lấy hành lý. Anh nó đang tiếp quản công ty bên Mỹ. Hôm nay, bạn thân của nó sẽ ra đón nó. Bỗng có một chàng trai mặc cả cây đen đi về phía nó, làm nó giật mình tưởng ăn cướp hay khủng bố chứ ai ngờ. Thiên Nhi, lâu ngày không gặp, cậu xinh hơn hẳn đấy. Chàng trai đó nói, nghe thấy giọng nói cô ôm lấy chàng trai. Vương Nguyên, cậu gầy đi nhiều quá. Cô vừa ôm vừa nói. Ừ, Nguyên cười. Nguyên đưa Nhi về nhà mình. Ba nó nhờ Nguyên, hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ. Hai ông bố hay lên nhà nhau chơi dẫn theo hai đứa. Hai đứa quý nhau lắm. Sau nó chuyển sang Việt thì nghỉ hè vẫn sang chơi với cậu, nhưng lần này sang lâu hơn. Trên đường về nhà, hai đứa cứ nói chuyện tíu tít cả. Nhà Nguyên, nó vừa bước vào nhà đã gặp papa của Nguyên đang đọc báo. Con chào ba, nó chạy đến ôm cổ ông Vương. A chào con gái, con có mệt không? Ba Nguyên, dạ cũng bình thường ba. Nó lễ phép, ba Nguyên nhận nó là con nuôi á thôi. Nguyên, con đưa Nhi lên phòng dọn đồ đi. Ông vui vẻ, vâng, Nguyên nói rồi cùng nó đi lên phòng. Phòng nó có tông màu chủ đạo là màu vàng nhạt, đồ vật thì đủ các màu. Ảnh thì toàn ảnh nó với Nguyên, nó với gia đình chụp chung. Nó vốn không thích con trai mà, nếu là con trai nó chỉ thân thiết với ba nó. Ba Nguyên, ba nuôi, anh hai nó và Nguyên thôi. Nó vào phòng dọn đồ xong thì lấy đồ đi tắm. Cái tủ đồ toàn quần với áo, không có bóng một chiếc váy nào. Ngày trước, ở Việt Nam thì mẹ nó bắt mặc váy trong lúc cần thiết, chứ giờ ở đây thì nó khỏi cần váy. Đỡ vướng víu, nó thả mình trong bồn tắm. Nhắm mắt lại nó nhớ ba ma và đặc biệt là tập thể lớp cũ. Sao lâu vậy mà cậu chưa tắm xong thế? Mình đợi một tiếng rồi đấy. Mình chơi được mấy ván game rồi này. Tiếng Nguyên than vãn bên ngoài phòng tắm. Thoát khỏi suy nghĩ, nó trả lời Nguyên. 15 phút sau nó bước ra, nhẹ nhàng đi đến phía chỗ Nguyên đang chơi game. Rất nhẹ, game gì đây? Nó hỏi Nguyên, Liên Quân đấy. Nguyên vẫn nhìn màn hình điện thoại. Gà thế mang đây, nó tức, cướp lấy điện thoại của Nguyên. Ơ, này cậu có chơi được không thế? Nguyên lo, an tâm đi, nó cười, 5 phút sau, xong rồi, nó nói đưa máy cho Nguyên. Nó đặt bậc cao nhất, nó cười lớn khi thấy Nguyên há hốc mồm nhìn điện thoại. Chú em còn non lắm, nó nói, úc, Nguyên đã hết đơ, hai đứa xuống ăn cơm. Ba Nguyên nói vọng lên từ tầng 1, vâng, tụi nó hét, chạy xuống tầng 1, thấy bóng mẹ Nguyên, cũng là mẹ nuôi nó. Nó chạy đến ôm lấy bà, con chào mẹ, nó cười tươi, ừ, chào con gái. Ta mới đi siêu thị với bà hàng xóm về có mua mấy món đồ ăn vặt con và Nguyên thích đấy. Bà cười hiền nhìn nó. Yeah, nó với Nguyên nhảy lên đập tay với nhau. Bà lắc đầu nhìn hai đứa, rồi bốn người đi vào trong bếp ăn tối. Bữa tối hôm nay rất vui, có lẽ vì có thêm nó. Cách chương.